Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, đơn đấu nghề nghiệp cấp 3. John, vừa tiến vào cái trạng thái này, Tiêu Dạ ý thức liền trở nên tương đương tập trung lại. Vô dụng tin tức bị loại bỏ. Toàn bộ thế giới phảng phất là một bức mở ra hắc bạch bức tranh. Duy chỉ có trước mắt Aida Kagetora duy trì sắc điệu. Bên ngoài sân mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Tiêu Dạ tiến John. Huấn luyện viên lão ba thật mạnh. Đều bước ra Tiêu Dạ John. Không, không tiến vào John cũng có thể đánh. Từ vừa rồi giao thủ đến xem. Tiêu Dạ còn không có bị áp chế. Loại kia ném rổ tương đối khó quấn. Đoán chừng hắn muốn tại đơn đấu bên trong phong rơi một cái A. Kiyoshi Teppi bọn người suy đoán. Cũng là đoán 8-9 phần 10. Tiêu Dạ đích thật là nghĩ như vậy. Hắn muốn thử xem có thể hay không ngăn cản đối phương dẫn bóng. Đây là đấu bò tỉ thí. Làm trước vào công một phương. Hắn chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Thật giống như hắn không cách nào ngăn cản Aida Kagetora ném rổ. Aida Kagetora cũng tương tự rất khó ngăn cản hắn. So sánh với năng lực phòng ngự, Tiêu Dạ năng lực tiến công mạnh hơn rất nhiều. Một cỗ băng hàn khí thế lan ra. Aida Kagetora nằm ở trong cảm thụ phần này áp lực. Coi như không tệ. Bóng rổ tố chất siêu nhất lưu. Aida Kagetora nhịn không được tán dương một câu. Hai người tiến nhập hiệp 3. Tiêu Dạ đứng tại 3 điểm tuyến bên ngoài cầm cầu. Aida Kagetora thiếp phòng. Hắn phòng thủ động tác cùng lúc trước. Thế đứng hơi quái dị. Hai chân hiện ra hơi bên trong 8. Loại này thế đứng. Có thể càng nhanh cất bước. Tại zone trạng thái dưới. Tiêu Dạ sức quan sát đạt được tăng lên. Giờ phút này lập tức minh bạch Aida Kagetora làm như thế nguyên nhân. Bên trong 8 thế đứng. Nhích qua bên trái. Chân phải phát lực. Phía bên phải di động. Chân trái phát lực. Vô luận phương hướng nào. Đều có thể trong nháy mắt đem tốc độ của mình tăng lên đi lên. Duy nhất có điểm tiếc nuối là. Ứng đối nhiều lần cao tốc biến hướng hơi có vẻ bất lợi. Dễ dàng bị bước tiến của mình xáo trộn tiết tấu. Học được một chiêu. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Trên mặt duy trì bình tĩnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn phía bên phải quét tới. Cả người trọng tâm cũng hướng về đồng dạng phương hướng nghiêng. Phía bên phải đột phá. Aida Kagetora kinh nghiệm phong phú. Lập tức đoán được Tiêu Dạ mục đích. Lúc này chân phải mãnh liệt đạp, nhanh chóng cất bước, mà đúng lúc này, bóng rổ lại tại Tiêu Dạ khống chế dưới. Đột nhiên tại sau lưng tiến hành hoán đổi, một cái sát na, phương hướng cải thành bên trái. Đây là cưỡng ép cải biến phương hướng, không phải động tác giả, là biết được đối thủ ứng đối về sau. Lợi dụng thân thể của mình tố chất, làm ra lâm thời cải biến, thân thể này tính dẻo dai. Aida Kagetora lập tức cảm thấy mình già. Tốc độ của hắn có thể hơi không bằng Tiêu Dạ. Không có vấn đề. Hắn tự tin còn có thể phòng ngự. Nhưng đối mặt loại tình huống này. Hoàn toàn là đang liều tố chất thân thể. Hắn không có biện pháp nào. Tiêu Dạ có tính dẻo dai. Mà qua tuổi 40 hắn. Lại làm không được loại sự tình này. Khi dễ lão nhân ra a. Bên trong nghĩ thầm. Aida Kagetora chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là đi theo cải biến phòng thủ trọng tâm. Tiêu Dạ bất vi sở động, đang thay đổi phương hướng về sau. Một bước phóng ra, đồng thời tay trái bóng rổ. Đột nhiên tại hắn cất bước đồng thời, từ dưới hông hoán đổi về tay phải. Nhìn đến đây, bên ngoài sân mười mấy người lập tức hiểu rõ ra. Bắt trước, Tiêu Dạ đang bắt trước huấn luyện viên lão ba động tác. Không là đơn thuần bắt trước. Hắn căn cứ tình huống của mình. Tại chi tiết làm điểm cải biến. Không sai. Lần thứ nhất hướng phía bên phải đột phá. Nếu như Aida thúc không có đuổi theo tiết tấu. Chỉ sợ trực tiếp liền đi qua. Nhìn một lần liền học được 7-8 phần A. Thật đáng sợ. Đám người không khỏi cảm thấy một chút hơi lạnh. Tiêu Dạ bắt trước mặc dù không giống như là Kise Ryouta không nói lý lẽ như vậy. Nhưng lại càng khó chơi hơn. Trên sân, làm bản thân Aida Kagetora lại càng thêm giật mình, thậm chí đã là rung động. Lời mở đầu thu hồi. Phần này bóng rổ tố chất cũng không phải siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Quả thực là quái vật. Chấm ngoặc kép, trong lòng cảm thán, động tác trên tay của hắn lại không chậm chút nào. Không có có ý đồ cắt bóng. Hắn một bước trước bước, cho Tiêu Dạ mang đến áp lực đồng thời. Áp xúc đối phương tiến công không gian. Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác cảm thấy khó chịu. Hắn sau đó xoay người mới hoàn thành đến một nửa. Sau lưng Aida Kagetora đã dán sát vào hắn. Cái này, quay người không cách nào tiếp tục. Tình huống biến thành lưng đánh. Chiêu thức của mình, cho nên hiểu rất rõ ứng đối như thế nào. Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Bất quá, đây đã là chiêu thức của ta. Bóng rổ lần nữa bắn lên về sau. Tiêu Dạ trực tiếp cầm cầu. Lấy chân trái vì trung tâm chân. Thân thể của hắn hướng về tự thân bên trái nhoáng một cái. Nghiêng phương hướng tay hãm nhảy ném. Aida Kagetora ánh mắt ngưng tụ. Kinh nghiệm phong phú hắn. Lập tức đã đoán được Tiêu Dạ bước kế tiếp cờ. Lúc này, hắn chân trái một bước. Đồng thời nâng lên hai tay. Nhưng cũng không có vội vã có nhảy lên. Trực tiếp block đối phương xác suất tương đối nhỏ. Làm như vậy vì cho đối phương áp lực. Làm cho đối phương từ bỏ ném rổ. Hoặc là xuất hiện sai lầm. Kinh nghiệm phong phú. Kẻ già đời. Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ. Nhưng thân thể lại xuất hiện biến hóa. Vốn nên là đi phía trái lắc lư thân thể. Chỉ là giả thoáng dưới. Ngay sau đó. Cả người hắn hướng về đưa lưng về phía vòng rổ phương hướng trước vọt. Ở giữa không trung, Tiêu Dạ thân thể cưỡng ép thay đổi trở về. Thẳng tắp cùng mặt đất hiện ra 45 độ. Sau một khắc, bóng rổ bá một tiếng tuột tay. Cái gì? Aida Kagetora không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cho tới ngay cả ngăn trở cản đều từ bỏ. Chuẩn xác mà nói, loại này làm loạn ném rổ. Hắn ngay cả ngăn trở cản đều rất khó. Không hình thái ném rổ. Kagami Taiga mắt sáng lên. Không, không phải. Cùng Aomin không giống nhau. Đây là Tiêu Dạ mình bất quy tắc ném rổ. Không có tiêu chuẩn động tác. Không theo sáo lộ ra bài. Có lẽ biến hóa không có nhiều như vậy. Nhưng liền cái này một loại động tác mà nói. Kagami tại trong đại não mô phỏng một chút tình huống. Hắn tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản. Siêu cấp nhảy vọt cũng không được. Bá, dị thường cao vòng cung offline. Bóng rổ đạt tới điểm cao. Sau đó gọn gàng quán xuyên rổ lưới. Lợi hại, thật là lợi hại. Aida Kagetora quay người nhìn thấy cầu tiến. Nhịn không được cảm thán nói. Loại kia tư thế dưới. Còn có thể phát ra rỗng ruột cầu. Người cầu cảm giác quá tốt rồi. Tiêu Dạ không nói một lời. Chỉ nghe Aida Kagetora nói tiếp. Người bây giờ, đại khái có thể ngăn cản ta. Tốc độ phản ứng, sức quan sát, lực bộc phát, bật lên lực. Cái này bốn dạng ngươi đều vượt qua ta. Người thắng, đánh xuống, đại khái cũng là 5-3. Không, nói không chừng là 5-2. Hắn cười ha hả mở hai. Năm miệng, tỉ thí liền đến nơi này đi. Thực lực của ngươi ta đã rất am hiểu. Rico, ta phải đi về. Các ngươi cố gắng huấn luyện. Đúng, nếu ai ra tay với Rico, ta giết hắn a. Hắn hung dữ cảnh cáo. Đám người không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Ngươi đang nói cái gì a? Biến thái lão ba. Aida Rico xấu hổ không thôi. Không đánh sao? Tiêu Dạ giật mình, trong chớp mắt, khóe mắt điện mang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đánh, ngươi thắng, ta nhưng đánh không lại ngươi. Aida Kagetora vặn vẹo uốn éo vòng eo, cố hết sức nói, già. Nhưng không có các ngươi người trẻ tuổi tinh lực dồi dào. Nói xong, hắn đi đến Tiêu Dạ bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng, ngươi có phải hay không gặp được bình cảnh? Ân, ta nói không phải ngươi năng lực tiến công, mà là năng lực phòng ngự. Đi theo ta, ta hơi dạy ngươi mấy chiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.